Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, trang 859. Hoa Vinh Nguyệt này 7-8 thiên tới nay cơ hồ sự tình gì cũng chưa làm. Lên xe liền ngủ, buổi tối liền trở về phòng, chưa bao giờ cùng bọn họ từng có nhiều giao lưu bộ dáng. Cũng cơ hồ sẽ không nhìn thẳng bọn họ. Nàng cho người ta một loại mạc danh cao lãnh cảm. Nhưng mà này cũng không đại biểu vài người khác sẽ xem ở lục phiến môn phân thượng. Đem nàng một cái hàng năm không nói lời nào, phạm nhân tiếp nhận đến chính mình cái vòng nhỏ. Hẹp, tương phản, loại thái độ này càng làm cho nàng cùng mặt khác mấy người chi gian dựng lên một đạo vô hình. Tường, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có để ý bên này đang nói cái gì. Nàng đang ở một bên ăn màn thầu, một bên trộm nhìn bên cạnh kia mấy cái vây ở một chỗ ăn cơm người, bọn họ uống chính là nhất liệt. Rượu, mang chính là nhất sắc bén đao, những người này một bên nói chuyện phiếm. Một bên như có như không đè thấp thanh âm, rồi lại thường thường bộc phát ra một trận cười to, Hoa Vinh Nguyệt dùng dư quang an tĩnh nhìn. Này nhóm người tựa hồ càng liêu càng nghiện. Một hồi hàm mau đầm đìa cười to sau. Một cái diện mạo tục tằng nam nhân thoáng quay người lại. Hắn khóe mắt hạ một viên đỏ tươi chỉ hơi hơi rơi vào Hoa Vinh Nguyệt đáy mắt, lên lầu. Hoa Vinh, Nguyệt bỗng nhiên buông chính mình trong tay màn thầu nói, bên cạnh bốn cái vừa mới bắt đầu gặm. Thượng, cũng chưa tới kịp đi xuống nhiều nuốt người đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng, Hoa Vinh Nguyệt lúc này. Đây cũng không có biến người câm, thậm chí còn kiên nhẫn, lặp lại một lần chính mình nói. Lên lầu, vì cái gì? Phù Giang buông trong tay màn thầu, bất mãn nhìn nàng, vài người khác cũng đều sôi nổi dừng trên tay động tác. Ngẩng đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hơi có chút tối tăm ánh đèn hạ. Bọn họ thấy Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ ngồi ở bóng ma. Hắn ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng lung. Lay một chút, nhàn nhạt nói hai chữ. Có người, chương 474 cửa Hoa Vinh Nguyệt bọn họ đoàn người đã lặng yên không một tiếng động truyền. Rời đến trên lầu, mang theo bọn họ không ăn xong màn thầu. Tuy nói Hoa Vinh Nguyệt người này trước mắt cùng bọn họ khả. Năng có một ít ngăn cách. Nhưng là thình lình Hoa Vinh Nguyệt nhảy ra tới như vậy một câu vẫn là thực khiếp người, này nhóm. Người một bên cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt một câu đều không nói thực khó chịu. Nhưng lại một bên cảm thấy mau mau, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là túng. Quyết định cùng Hoa Vinh Nguyệt lên lầu, Hoa Vinh Nguyệt ở trên lầu lẳng lặng ngồi. Nàng đi nguyên nhân đảo không phải bởi vì khác. Là bởi vì nàng nghe thấy được này nhóm người truyền âm, này nhóm người đang ở thương lượng giết. Người sự tình, một bên bình thường nói chuyện phiếm, một bên dùng truyền âm, người bình thường nghe thấy bọn họ nói chuyện. Chỉ sợ chỉ biết nghe thấy một trận giống muỗi giống nhau khe khẽ nói nhỏ. Lại tưởng cẩn thận nghe liền nghe không thấy. Hoa Vinh Nguyệt thuần túy là bởi vì võ công tương đối cao. Cho nên có thể nghe thấy người này đàn đang nói cái gì, nếu nói ngày thường nói. Hoa Vinh Nguyệt một người liền ở dưới lầu đợi không lên rồi. Nề Hà cùng nàng cùng nhau còn có bốn người. Có thể trốn liền tận lực trốn một chút. Nàng còn không nghĩ chọc phiền toái, chẳng qua. Bên này kẻ điên hiện tại đều càn rỡ thành như vậy. Hoa Vinh Nguyệt mỗ không biết tên Hoa Thuyền cổ vương đồng chí lòng bàn tay có điểm ngứa. Tưởng đánh người, nàng cảm thấy này có thể là nào đó chưa chữa khỏi tốt cưỡng bách chứng. Lại thấy mặt khác kia bốn người vây quanh ở bên cửa sổ. Cẩn thận nhìn phía dưới nghiên cứu cái gì, phía dưới có người nào. Hạ Kim nhỏ giọng nói, không biết, ta vừa mới cái gì cũng chưa thấy a. Vương Hạ Nhi vẫn luôn ở nỗ lực hướng tới phía dưới xem. Nàng cho rằng Hoa Vinh Nguyệt theo như lời có người là chỉ cái gì người ở truy tung bọn họ. Hoàn toàn không có suy xét quá lớn đình đám đông dưới liền dựa gần bọn họ đám kia người. Hoa Vinh Nguyệt Đảo có chút lo lắng những cái đó kẻ điên sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Nàng kia Viên Trung Quy là thuộc về người hiền lành lòng đang ngo ngoe dục dịch, nàng ở trên lầu. Không đãi một hồi liền nói, ta đi xuống, các ngươi đừng cử động, dư lại bốn người mắt trông mong nhìn Hoa Vinh Nguyệt ra cửa. Phù Giang nhìn Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng nói, uy, hắn làm chúng ta đừng cử động. Chính mình lại ra cửa có phải hay không quá mức điểm. Vậy ngươi đi theo đi xem. Hạ Kim Nhược Nhược nói, hắn bổn ý hẳn là cảm thấy Phù Giang khẳng định không có như vậy đại lá gan. Cho nên khẳng định không dám đi xuống xem. Liền hơi mang trào phúng hỏi một câu, không nghĩ tới Phù Giang người này tính tình quật. Tính cách còn có điểm phản nghịch, thuộc về nắm không đi, đánh lùi lại cái loại này. Người có ý tứ gì a? Phù Giang bất mãn nói, hắn đều có thể đi ta dựa vào cái gì không thể đi? Ta so với hắn kém cái gì? Ai, từ từ, từ từ, Hạ Kim nói, tính ta cầu ngươi, ngươi hiện tại ở chỗ này đừng nhúc nhích. Được rồi đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi xuống lầu nhìn xem. Vương Hạ Nhi bỗng nhiên nói, tuy rằng Dịch Nguyệt vẫn luôn đều không thế nào thích nói chuyện, nhưng là nói như thế nào cũng là đi theo chúng ta cùng nhau ra tới. Chúng ta không thể làm hắn một người ở dưới đợi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không có biện pháp tiếp ứng hắn. Mặt khác ba người nhìn nàng, hoặc nhiều hoặc ít đều biểu hiện ra một chút không dám gật bừa ý tứ. Hơn nữa hắn nói như thế nào cũng là cái tội phạm. Nếu thật sự chạy thoát, kia sẽ xảy ra chuyện. Vương Hạ Nhi lại chân thành nói, nàng những lời này nhưng thật ra nói đến điểm tử thượng. Mặt khác mấy người nhưng thật ra không có quên Dịch Nguyệt phạm nhân thân phận, tuy nói lương đại nhân cho bọn hắn an bài nhiệm vụ thời điểm nói qua không cần lo lắng Dịch Nguyệt, nhưng là chẳng sợ có một phần vạn khả năng tính, kia cũng coi như là bọn họ này mấy cái bộ khoái thất trách. Bốn người đứng dậy trộm sờ đến cửa. Vương Hạ Nhi nói, trước đừng có gấp ra cửa, người này cho tới nay đều quá thần bí, nếu có thể nhân cơ hội thăm dò rõ ràng hắn một chút chi tiết, kia đảo cũng không tồi. Bọn họ ở trên lầu trộm vọng qua đi, chỉ nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt một người bồi hồi ở rượu lu phụ cận. Thường thường ngẩng đầu nhìn cái gì? Hoa Vinh Nguyệt ở cái này vị trí là nghe lén mấy người kia nói chuyện tuyệt hảo vị trí, dù sao cũng là truyền âm, cho dù là nội lực thâm hậu, muốn nghe lén cũng muốn tiêu phí một ít sức lực. Nàng bắt đầu đối Hoa Sơn trước mắt trạng huống phá lệ tò mò lên, rốt cuộc nơi này chính là phi thường tới gần Hoa Sơn phạm vi. Lại có thể xuất hiện lớn như vậy quy mô kẻ điên trước công chúng ở trong đám người mặt hành tẩu. Hơn nữa không hề che lấp bộ dáng. Này bản thân đã nói lên bên trong có một ít vấn đề. Hết chương.